Chương 328, loạn lên. Ngươi nghĩ hỏi cái gì? Do dự một lúc, Tiểu Ngu nhẹ giọng mở miệng. Đáng ra không nhìn kỹ Tiểu Ngu, La Phủ cuối cùng nhàn nhạt nói ra ba chữ, nhìn Tiểu Ngu ánh mắt, làm như thương tiếc, làm như đáng thương. Nghe được La Phủ, Tiểu Ngu thân thể bờ ơ tờ ra cờ rung rung, nhìn về phía La Phủ ánh mắt cu nở dê phức tạp. Trong lòng càng là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Đáng ra không không đáng không, Tiểu Ngu muốn nổi lên cùng La Phủ lần đầu gặp gỡ thời từng hình ảnh, cùng với sau đó trải qua, tuy rằng sơ ngộ thời thái độ không hề tốt đẹp gì, nhưng chung quy hay vẫn là trong lòng nàng lưu lại một vệt khó có thể xóa đi vết tích. Đây là cái thứ nhất chân chính đi vào na nở dê đáy lòng người, dù cho lúc trước phương pháp không lớn giữa lúc. Trong nháy mắt, trong lòng bách đọc xẹt qua, cuối cùng, Tiểu Ngu ánh mắt trơn nên kiên định, đo nở La Phủ ánh mắt, na nở dê mở miệng nhẹ giọng nói rằng, đáng giá bất kể là vì Thạch Lan tộc, hay vẫn là vì báo đáp ngươi nhiều lần ân tình, này đều đáng giá. Huống hồ câu nói sau cùng Tiểu Ngu không có ở đầu lưỡi nói ra, chỉ là ở trong lòng dùng chỉ có chính mình nghe được lại nói, ngươi chính là tên khốn kiếp tự ai tự hoán, nhưng không thể nghi ngờ chính là ai hoán. Tiểu Ngu trong đầu đung đưa không ngừng phảng phất cu nở dê trong nháy mắt này trơn nên yên ổn. Thật sao tận mắt Tiểu Ngu ánh mắt biến hóa, La Phủ cuối cùng cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể phun ra một câu, ta rõ ràng rồi nếu ngươi đem chính mình giao cho ta. Ta liền đồ sát diệt này cái gọi là thuộc sơn tam tộc để báo đáp ngươi đi chiều dương tảng sáng, tất cả lặng yên rồi biến mất, cho đến một ngày kia đến ngày hôm đó sáng sớm, liền ánh nắng ban mai ánh mặt trời đều còn không bắn vào quần sơn trong lúc đó, các trại lạc trùng đã kinh là tiếng người huyên áo, vui chơi phải lại như là. Quá đại tiết giống như vậy, thánh nữ phong dưới đã kinh tụ đầy Thạch Lan tộc tộc nhân, nhân số đạt được nhiều thậm chí có thể một chút nhìn lại liền tựa hồ đứng đầy cái khác đỉnh núi. Cùng này so sánh lẫn nhau cực kỳ bất ngờ chính là, thánh nữ phong lối vào nơi, nhưng là trang sức phải cực kỳ tinh xảo, đồng thời bày ra một cái cao tới chi nở trượng tế đan nở mà một cái dựng vững chắc cầu thang tắc từ sơn môn nối thẳng đến bên trên tế đàn, lấy này tế đan nở làm trung tâm, xung quanh một đám lớn trong phạm vi đều không cho phép bất kỳ người không phận sự tới gần, vì lẽ đó càng yên tĩnh. Hôm nay, chính là đối Thạch Lan tộc vô cùng trọng yếu một ngày. Chính là Thạch Lan tộc thánh nữ vào chỗ trọng yếu nhật tử. Cùng nơi này như thế, Thục Sơn chân chính điểm tụ tập lúc này cu nở dê là yên tĩnh lạ kỳ, La Phủ giờ khả cờ na y liền trầm mặc một thân một mình đứng ở dưới một cây đại thụ, ngóng nhìn không có một bóng người tế đa nở phương hướng, nhạt vô sắc thải vẻ mặt cu nở dê không biết hắn đang suy nghĩ gì. La Phủ, ngày hôm nay nhưng là ngày trọng đại, ngươi không nhìn tới xem sao ngột mà. Một cái nhẹ nhàng thanh âm cô gái sau lưng hắn vang lên, chợt liền nhìn thấy một cao y vo cờ người huyền chuyển nữ tử chậm rãi đến gần, tương tự phóng tầm mắt tới lên dưới chân núi tế đan ở, nhưng là Lộ Ngọc. Lộ Ngọc La Phủ lặng lẽ một lúc, ngựa khí nhàn nhạt, ngươi cho rằng lần này, Thạch Lan tộc có thể chạy ra mảnh này hắc ám sao? Lộ Ngọc ngạc nhiên, chợt si một tiếng nở nụ cười, ngươi lại cũng sẽ lo lắng Thạch Lan tộc có hay không tương lai làm sao không thể được sao? La Phủ hỏi ngược lại. Đương nhiên không thể, tại sao? Bởi vì có ngươi, a ta tin tưởng ngươi sẽ không ngồi yên không để ý đến. Lộng Ngọc trong giọng nói đối La Phủ tràn ngập cực kỳ tín nhiệm. Có ta sao? La Phủ không nói. Thạch Lan tộc mấy chục năm một lần thánh nữ vào chỗ việc, e sợ thuộc sơn cái khác tam tộc đã sớm nhận được tin tức đi. Các ngươi nếu muốn đem Thạch Lan tộc bài trừ ở Cửu Lê chính thống ở ngoài, như vậy liền tuyệt không hội bỏ qua cơ hội này. Cần phải thời gian thậm chí liền làm ra một ít quá khích việc. Chẳng hạn như giết đời mới thánh nữ. Ngôn ngữ qua đi, chỉ thấy ở đông phương một ngọn núi lớn giữa sườn núi nơi, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên dần dần bay lên, xuyên phá tầng tầng trở ngại, rơi vào thánh nữ phong dưới chân núi, này một vệ xinh đẹp bóng người lên. Đó là trong nháy mắt, Lộ Ngọc tầm mắt đều tập trung ở cái kia thiếu nữ trên người. Thánh nữ, đến rồi. La Phủ khỏe môi hơi vểnh lên, nhẹ nhàng nam ngữ một tiếng, bao hàm thâm ý nhìn về phía đến gần thiếu nữ. Thánh nữ phong dưới chân núi, này một thân tráng lệ ngân sức miêu trang khoác lên người, bán lộ che đậy ăn mặc càng hiện ra chủ nhân của nó hiểu điệu đường cong, trên mặt dùng không biết tên thuốc che đậy lên vài đạo sắc thái, nhưng càng thêm lộ ra thiếu nữ thần bí khí chất, xa xa nhìn lại liền sẽ cho người không khỏi mê mội ở thiếu nữ phong thái bên trong này. Thiếu nữ ở bên cạnh mấy cái phổ thông miêu nữ cùng đi, chậm rãi đi tới tế đan ở, cao cao tại thượng phong thái trung mơ hồ có thánh khiết. Dô nở dê như xuất trần lành lạnh, trong nháy mắt liền làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, yên lặng mà chờ đợi tế điển bắt đầu. Đông nhiên, trên bầu trời một đạo huyễn ảnh lấp lóe mà qua, xung quanh vang lên một tràng thốt lên tiếng, đợi đến này huyễn ảnh kết thúc ở trên tế đàn, mới nhìn rõ ràng này người chính là hiện nay Thạch Lan tộc trưởng, QNZ chính là sắp kế vị thánh nữ Gia Gia. Lao Thạch mang theo một chút nụ cười vui mừng nhìn tiểu ngu một chút, mà tiểu ngu QNZ nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu Na NZ đã kinh chuẩn bị kỹ càng. Thánh nữ kế vị tế điện, chính thức bắt đầu. Lao Thạch tiếng trầm như lôi, tuy rằng không lớn, nhưng thanh thanh sở sở mà ở quần sơn trong lúc đó vang vọng, rơi vào mỗi người trong thai. Kể từ hôm nay, Thạch Lan tộc lần thứ hai truyền thừa, thánh nữ tức là Lao Thạch lời còn chưa dứt. Đột nhiên không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng chấn động thiên nổ vang, đánh gãy Lao Thạch lời kế tiếp. Đến rồi một mình đứng ở mọi người ở ngoài La Phù cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là nhàn nhạt mà nói một câu. Lộng Ngọc sắc mặt nhất thời biến đổi, ngưng thần nhìn về phía nổ vang truyền đến phương hướng. Thái Linh Lão Thạch nhìn ở trên tế đàn đột ngột dần dần hiện lên H1. L ảnh, cho dù đối phương ly chính mình không tới một trượng cự ly, QNZ không chút nào thấy hoàng sắc. Mà là trầm ổn tỉnh táo lên tiếng nói, trước mặt mọi người nhiễu loạn ta Thạch Lan tộc đại sự, lần này, ngươi đừng nghĩ chỉ đơn giản như vậy xong việc. Trên tế đàn bóng đen rốt cục trơn nên rõ ràng, hắn một thân hắc bào, cho dù dựa ý ai nhờ mặt trời y, nhưng cũng khiến người cảm giác nơi đó cái gì QNZ không tồn tại, hoàn toàn không cảm giác được người áo đen kia nửa điểm khí tức, như là sống. Xót, nhưng QNZ như là chết rồi. Cơ Na Y quỷ dị mà ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới thần bí xuất hiện ở trên tế đàn hành vi, nhất thời liền chấn động rồi ở đây phần lớn người, trong nháy mắt liền rơi vào tĩnh mịch bên trong. Nhiễu loạn ngươi Thạch Lan tộc đại sự, 10 năm trước cũng đã tư nở dê làm, cu nở dê không nhiều hơn lần này chứ dưới hắc bảo, không mịt mờ trong thanh âm phảng phất trầm thấp cười nhạo.